Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Võ Hiệp, Võ Lâm Ngũ Bá, tập 37, chương 79, Trí Đoạt Cống Lễ. Nghe sư huynh thét mắng, Châu Bá Thông hoảng hốt, nhảy lùi trở lại, đưa tay tát vào mặt của mình ba cái thật mạnh, mặt mũi đớ lờ. Trùng Dương ngó thấy tức cười. Thôi, được rồi, cho sư đệ trổ tài với bọn họ đấy. Câu nói của Trùng Dương chưa dứt, Châu Bá Thông như cọp đói, gầm lên một tiếng, nhảy phóc tới giữa đám bào ca hội. Quần hùng bào ca vừa thấy thủ pháp tước đoạt chiếc ống điếu của Thiết Thích Dị Tra Hùng, ai nấy đều kinh hoảng, không dè nhân vật của toàn chân giáo, bản lĩnh lợi hại đến thế. Nên khi Châu Bá Thông nhảy tới, tinh thần đề kháng hoàn toàn tan rã, la lên một tiếng, tản giạt ra hai bên. Châu Bá Thông không nói nửa lời, dùng cánh tay ra, chộp đúng cổ áo của Hắc Bang Báo Đơn Chí Hồng quát mắng. Đồ chết bầm. Rồi nhấc bổng họ Đơn ném tuốt ra xa. Một tiếng bịch khô khan vang lên như là quăng bao cát. Cả cây đào răng cưa và khối thịt của Hắc Bang Báo lăn tròn lông lóc. Những tài danh thủ tứ xuyên còn lại bét bét ra cửa dông luôn một bước. Châu Bá Thông dợm cẳng rượt theo. Trùng Dương vội vàng gọi lại. Sư đệ, hãy để cho bọn họ chạy đi. Châu Bá Thông dừng lại, vị giáo chủ toàn chân dắt tay người sư đệ ngang nhiên ra cửa. Các nhân vật của bào ca hội bị thần uy của giáo chủ toàn chân chế phục, lén lén lúc lúc đã đi mất hết, không còn lấy nửa bóng người. Trùng Dương ngửa mặt cả cười, cùng Châu Bá Thông thẳng về khách điếm. Lần đến tứ xuyên này, vị trưởng giáo của toàn chân đã làm cho năm đầu lãnh của bào ca khiếp đảm, quy danh lan khắp đó đây. Một lần nữa sau cuộc luận kiếm Hoa Sơn, người lãnh đạo toàn chân giáo đã làm cho giang hồ nể mặt. Sáng hôm sau, hai anh em họ Dương rời khỏi thành đô, chọn đường tiến thẳng xuống Vân Nam. Nói về bọn Khưu Sư Cơ bảy người ở lại giữ Yên Hà Động, sau khi sư phụ và sư thúc đã đi rồi, bầu không khí ở Yên Hà thật là vắng vẻ, ngoài việc luyện kiếm vận công không có việc gì cả, cứ như thế hơn một tháng trời trôi qua. Một hôm nhân lúc nhàn rỗi, Khưu Sư Cơ, Mã Ngọc dày cuộc đấu cờ suốt nửa ngày trời mới nghỉ. Khưu Sư Cơ bỗng nghĩ đến một việc bèn hỏi, sư huynh nè, từ lúc chúng ta lên núi luyện công đến nay, không biết đã mấy năm rồi nhỉ? Mã Ngọc ngạc nhiên. Sao sư đệ mau quên thế? Qua 7 năm rồi còn gì? Sư huynh, chúng ta cần phải xuống núi. Dạo trước, để nghe sư phụ nói, sau khi khảo sát võ của mình thì mới cho hạ sơn, nhưng mà không biết cách khảo sát của sư phụ ra sao nữa. Mã Ngọc trầm ngâm. Sư đệ, có nghe cách thức khảo sát môn đồ của Thiếu Lâm Tự hay không? Sao không chứ? Nghe người ta nói rằng trưởng giáo phương trượng chùa Thiếu Lâm thiết lập La Hán đường, chế ra 18 vị La Hán bằng cây. Số vị La Hán bằng cây này có đặt cơ quan ở trong ruột, chỉ cần ấn vào nút máy, La Hán cây tự di động tập kích người khác. Mỗi người đệ tử của Thiếu Lâm sau khi thành tài cần phải vượt qua được 18 vị La Hán giả này thì mới có thể dấn bước giang hồ. Mã Ngọc cười ngất. Trật đất! Khu sư cơ lấy làm lạ. Sư huynh, ai cũng bảo vậy mà, không đúng sao? Cứ nghĩ lại xem, dùng một La Hán để mà đo lường võ nghề người khác là không được rồi. Người cây là chết, người thật là sống, lấy giả thử thật, như thế là thông sao? Cứ cho là người máy có thể cử động tay chân đi, nhưng mà sức lực ra sao? Tất cả những chuyện đó đều đặt thành nghi vấn. Tóm lại, nếu quả như vậy thì không thể kể đã luyện thành tài được, không thể lấy đó mà đoán xem bản lãnh. Khưu Sư Cơ suy nghĩ một chút gật gù. Ờ, cũng đúng, như vậy không thể luyện được thành tài. Sư huynh à, thế nhưng anh hỏi tôi việc đó có ý gì vậy? Mã Ngọc mỉm cười. Sư phụ là một bậc cao nhân, tự nhiên người sẽ có phương pháp để mà đo lường công phu luyện tập của chúng ta. Ta đoán thế nào, người cũng sẽ cho ta làm những chuyện thật là khó khăn, bằng vào kết quả minh chứng đó định tài bộ. Chàng còn đang định nói thêm, thì bỗng có một người đâm sầm chạy đến. Sư huynh, có. Vừa nói đến tiếng có, bỗng nhiên như nghẹn thở không nói được nữa. Mã Ngọc nhìn thấy người đó là Đàm Sứ Đoan, thân sắc đã biến đổi, chàng vội vàng đỡ người sư đệ vỗ vào đại thôi quyệt ở sau bàn cổ và khí hải quyệt ở sau lưng, đoạn bảo. Sư đệ cứ thông thả, đừng quá sợ sệt. Khưu Sư Cơ vội hỏi, sư đệ, gì đó, kẻ địch tới à? Chàng tưởng đâu tay độc Âu Dương Phong lại mò đến vụ cửu âm chân kinh. Đàm Sứ Đoan lắc đầu, không phải kẻ địch, mà là bọn người tải vàng bạc gấm lụa đi qua. Mã Ngọc tỏ vẻ ngạc nhiên. Đàm sư đệ,

bất giác nổi giận đùng đùng quát lớn: "Quân phản tặc, bắt nó cho ta!" Tiếng quát vừa dứt, gã họ Trương liền ôm mặt lăn xuống ngựa. Nguyên ba người mù đó là Khưu Sử Cơ, Đàm Sử Đoan và Lưu Sử Quyền giả dạng theo kế hoạch đánh cướp quân Kim. Thấy Trương Sĩ Lương đã theo kẻ thù gọi ngược đồng bào là giặc, Khưu Sử Cơ máu giận sôi lên, dùng cây gậy trúc giúp ngay vào cổ họng. Cây gậy trúc xé gió bay tới như một ngọn thương cắm ngay vào miệng của Trương Sĩ Lương, xuyên tuốt qua hậu não, ngã xuống, óc vàng tung tóe. Quân Kim thấy chủ tướng của mình đã bị giết, khiếp đảm tản ra, hàng ngũ rối loạn sa ngầu. Càng kinh hoàng hơn là ba người mù dục mở mắt ra, hét lên một tiếng. Từ trong chiếc áo lùng thùng rách rưới, mỗi người rút ra một thanh trường kiếm. Ánh thép loang loáng dung lên như gió cuốn mây bay, chặt quân Kim như đốn chuối. Quân Kim tuy là hung hăng nhưng mà làm sao cự lại ba tay kiếm toàn chân. Chỉ thấy là kiếm quang cuồn cuộn như ba chiếc móng dài đảo lộn, ánh sáng bay đến đâu, quân Kim rạp ngã nơi đó, thân lăn lộn, máu thịt văng tứ tung. Chủ tướng quân binh Hoàng Nhan Thất Luật nghe báo là có người chặn giết binh lính, phùng râu trợn mắt hét vang như sấm. Tên tướng lãnh quân Kim bèn thoát lên lưng của con hoàng phiêu mã, hươi cây lan nha bổng tiến lên tới trước. Khưu Sứ Cơ ngẩng mặt thấy tên tướng Kim mặt xanh tóc đỏ ngồi trên lưng ngựa xông tới, bèn gọi lớn: "Sư đệ, đánh giặc phải bắt tên tướng trước, ai trói cái thằng phiên cẩu đó công trạng sẽ gấp đôi." Lưu Đàm Song Kiệt dung lên từ bên phải tiến qua, liền bị mấy mươi tên binh Kim cản lại. Mấy chục tên quân này toàn là giáp sĩ, chuyên việc hộ tống đoàn xe vận chuyển, sức mạnh phi thường. Lưu Sứ Quyền và Đàm Sứ Đoan bị chúng dây vào chính giữa. Chờ cho một tên quân Kim nào giá đại đao chém xuống, chàng bèn lách qua, tay phải dùng kiếm chặn đao, tay trái thộp vào ngực gã quát lên một tiếng: "Bay!" Thân hình của tên lính đó tức thì như một trái khí cầu bắn tung lên, đâm sầm tới trước đầu ngựa của Hoàng Nhan Thất Luật. Tên tướng mặt xanh hoảng hốt, cử lăng nha bổng đỡ lên. Một tiếng bịch khô khan, tên quân Kim vừa rơi xuống thì cả lăng nha bổng đập văng tạt qua một bên. Trong chớp mắt, Khưu Sứ Cơ khẽ nhúng mình tung chân nhảy tới. Vừa đúng lúc, sáu tên Kim binh cử đao ập lại. Chàng bèn dùng chân nhấn đạp trên đầu một tên, óc phục bể ra ngã lăn xuống đất. Nương theo đà cái nhấn đó, Khưu Sứ Cơ như là một cánh chim lộng gió lao vút qua hơn năm trượng, ập thẳng đến đầu ngựa của Hoàng Nhan Thất Luật. Tên tướng mặt xanh thấy kẻ địch như là một vị tướng trên trời giáng xuống, làm luống cuống nhưng mà cũng kịp thời dùng lan nha bổng quất ngang lưng của địch thủ. Cây lan nha bổng vừa mới đưa lên, Khưu Sứ Cơ đã xà xuống, tay trái của chàng nắm chặt đầu cây lan nha bổng, tay phải dùng trường kiếm đâm thẳng vào yết hầu con ngựa địch. Con chiến mã ré lên một tiếng, hai chân trước giạt ra quỵ xuống, ném Hoàng Nhan Thất Luật lộn mèo tới trước. Khưu Sứ Cơ đúc lẹ thanh kiếm vào vỏ, tay trái giật mạnh cả lan nha bổng. Hoàng Nhan Thất Luật mất đà, chúi nhủi về phía bên chàng. Khưu Sứ Cơ lẹ tay chụp ngay đai lưng của tên tướng mặt xanh, dở bổng lên không, dẫn khí đang điền hét lớn: "Bọn giặc Kim, chủ tướng của bay đây!" Cùng lúc ấy, ngót toàn quân Kim, bốn phương tám hướng ào tới, làm mấy chục dòng dây bao chặt ba cao độ của toàn chân vào giữa, cho rằng đối phương tháp cánh cũng không thoát được. Nào ngờ Khưu Sứ Cơ đã tiên phát thế nhân, bắt chủ tướng giơ thẳng lên cao như cọp dờn sát chó, bọn chúng quảng kinh từ từ lui tản ra xa. Có một số giáp binh ý mạnh, liều mạng múa đào lướt tới. Khưu Sứ Cơ nắm Hoàng Nhan Thất Luật dung dùng dục trước mắt, bọn chúng mất hồn vía chạy ùa tán loạn. Đàm Sư Đoàn và Lưu Sử Quyền từ nãy giờ bị quân Kim dây chặt, chợt thấy Khưu Sứ Cơ bắt được viên chủ tướng địch quân, hai người cả mừng huy động hai thanh trường kiếm phát cỏ đám Kim binh giết đến gần bên sư huynh của mình. Khưu Sứ Cơ quét cặp mắt vào đám quân Kim quát lớn: "Chúng bay có tiếc mạng của chủ tướng chúng bay không? Nếu tiếc thì đứng im lại nghe mệnh lệnh của ta." Chàng giận đang điền phát ra khí quản, cho nên giọng nói vang rền như sấm, bất cứ một tên quân Kim nào ở xa gần đều nghe thấy rõ ràng. Trong tình thế đang hỗn loạn đó, chúng quảng kinh im phăng phắc để nghe chàng ra lệnh. Khưu Sứ Cơ thấy binh Kim đứng im, bèn ném mạnh Hoàng Nhan Thất Luật xuống đất quát lớn: "Cái thằng chó Kim, ngày nay rơi vào tay ta, ta hỏi phải mau trả lời, trọng tiền hay là trọng mạng?" Hoàng Nhan Thất Luật bị Khưu Sứ Cơ quật mạnh rêm cả mình mẩy, nghe như xương cốt nát tan, hồn vía bay tận mây xanh, kể như không thấy vợ con chi nữa. Tên tướng Kim này lúc đầu tuy làm hùm làm hổ nhưng mà căn bản vẫn là một phường tham sống sợ chết. Cho nên khi Khưu Sơ Cơ hỏi, bèn lập tập trả lời, hảo hán già già, mạc tướng trọng sinh mạng lắm. Khưu Sơ Cơ mỉm cười, tốt, đã vậy, ngươi hãy bảo binh lính của ngươi đem hết vàng bạc lụa là tới đây, không được thiếu sót, nghe chưa? Hoàng Nhan thất luật, dòm quanh bốn phía, thì thấy đối phương ngoài ba người ra, không thấy có một tên đồng bọn nào. Trong lòng của hắn lấy làm khó chịu, lại thêm ý tưởng của họ thì quá bằng trời. Tài vật của mình áp dẫn, không phải là vật tầm thường, mà là cống lễ của triều đình hiến nạp 20 vạn lượng bạc, 20 vạn cây lụa tốt, mà đối phương chỉ có ba người sáu tài thôi, làm sao có thể mang đi được chứ? Khưu Sứ Cơ đoán được tâm lý do dự của tên tướng mặt xanh, chàng bèn cười lạc. Thằng chó kim kia, ngươi nghĩ chúng ta có ba người, không vận chuyển tài vật được à? Lẽ tất nhiên ta có cánh, bây giờ ta hỏi ngươi có bằng lòng giao nạp hay không đây? Hoàng Nhan thất luật, nghĩ rằng ba tên này vận chuyển hơn 100 xe, 3 tháng cũng chưa xong. Dù ta có bằng lòng đối phương cũng chẳng bay đi đâu mà sợ, hắn bèn gật đầu. Hảo hán, ngài đã thích của ấy thì cứ việc mang đi đi. Khưu Sứ Cơ cười lên ha hả, như vậy mới thật là người thức thời, tốt lắm. Vậy bây giờ, ngươi hãy ra lệnh cho tất cả quân lính của các ngươi đẩy hết xe về hướng đông nam, dọc đường không được tiết lộ phong thanh, kêu gọi la lối gì. Đẩy khoảng hơn 20 dặm, bên bờ sông Di Thủy sẽ có đồng bọn của ta tiếp đón, biết chưa? Hoàng Nhan thất luật nghe nói, quản hồn trong bụng kêu khổ liên miên, không ngờ đối phương còn có đồng đảng nữa. Chẳng qua sinh mạng của mình bây giờ nằm trong tay của bọn họ, Hoàng Nhan thất luật không dám không nghe theo, bèn lập tức lồm cồm ngồi dậy. Khưu Sứ Cơ lấy mũi kiếm chĩa ngang vô lưng hắn. Dưới mũi kiếm uy hiếp đó, Hoàng Nhan thất luật chỉ còn có nước ra lệnh cho quân lính lên ngựa đẩy xe theo con đường Khưu Sứ Cơ đã chỉ. Đoàn quân vận tải của binh kim lại uy phong lẫm liệt chỉnh tề hàng ngũ lên đường. Dọc đường xuyên qua bao nhiêu thôn trang, Khưu Sứ Cơ đều buộc Hoàng Nhan thất luật cho lính vào bắt Tráng Đinh theo phụ lực, mỗi thôn như vậy ngoài 100 người. Không quá nửa ngày, toàn đội đáp dẫn đông đến thêm mấy trăm người, thành thế mỗi ngày một lớn thêm ra. Hoàng Nhan thất luật càng cảm thấy lạ lùng, không đoán nổi dụng ý của Khưu Sứ Cơ. Di Thủy là con sông nhánh của Hoàng Hà, ven bờ địa thế bằng phẳng, mặt sông rộng lớn mênh mông, Khưu Sứ Cơ bức bách quân kim đẩy riết đến đó. Lúc bấy giờ đã có sẵn bốn người đứng ở bên bờ, ba nam một nữ. Đó là Mã Ngọc, Dương Sứ Nhất, Hảo Đại Thông và Tôn Bất Nhị. Thấy Mã Ngọc cũng đến đó không biết từ bao giờ, Khưu Sứ Cơ bèn bước lên diện kiến sư huynh. Dọc theo ven sông lại sắp sẵn 30 mấy chiếc ghe chài, Hoàng Nhan thất luật liếc xem, tái mặt. Hắn nghĩ rằng nếu họ khi hàng hóa xuống thuyền, chở đi thì không làm sao biết được tung tích ở đâu mà tìm kiếm. Nguyên bọn ba người của Dương Sứ Nhất, theo lời dặn trước của Khưu Sứ Cơ đến Di Thủy. Họ giả làm lái cây ở miền Nam đến, mướn một số ghe chài để mà chở hàng hóa. Họ ăn mặc theo lối thương nhân sang trọng, lại bỏ ra thật nhiều tiền. Bọn thuyền chủ không nghi ngờ chi cả, bèn neo thuyền dọc theo bờ sông chờ đợi. Khưu Sứ Cơ thấy thuyền ghe đã sẵn sàng, liền bảo Hoàng Nhan thất luật. Đến nơi rồi, song ngươi còn phải ra một lệnh nữa, bảo thủ hạ của ngươi mang tất cả đao thương kiếm kích cung tên ném xuống sông mau lên. Thật là một cái lệnh mà Hoàng Nhan thất luật không bao giờ nghĩ tới, hắn ta hoảng hốt kêu lên. Ôi, hảo hán, ngài đã lấy hết số vàng gấm dốc rồi, xin để lại cho binh khí. Khưu Sứ Cơ không trả lời, đẩy mạnh mũi kiếm lũng giáp của tên tướng kim quát lớn. Không phải chỉ cống lễ không mà đủ, cả lũ người làm ma nhà Hán nữa, ngươi có chịu nghe lệnh của ta không? Hoàng Nhan thất luật nghe be sườn của mình đau nhói vì mũi kiếm, hồn phi phát tán, lật đật kêu lên. Mạc tướng tuân lệnh. Tên tướng mặt xanh run rẩy truyền lệnh, quân sĩ y theo lời của Khưu Sứ Cơ. Kim binh tuy là có vẻ căm hờn, song không dám trái lệnh. Lưu Sử Quyền, Đàm Sứ Đoan, Dương Sứ Nhất và Hảo Đại Thông xông vào đám binh lính, lột hết khí giới to nhỏ dài ngắn, ném xuống sông. Khưu Sứ Cơ lúc bấy giờ bèn truyền cho bọn lính tay không đó, vận chuyển tài vật xuống hết dưới thuyền. Gần nửa ngày mới hoàn tất công việc. Khưu Sứ Cơ chờ cho bọn chúng khuân đến cổ xe cuối cùng mới tặng một đá vô bàn tọa của tên tướng mặt xanh quát lớn. Gửi sinh mạng ngươi ở lại đó ít lâu, hãy mang quân cút đi, cái đồ chết bầm. Hoàng Nhan thất luật bị đá một đá như trời giáng, lăn tròn gần cả trượng, bò càng bò niễn, đứng lên nhăn nhó như là khỉ ăn ớt. Bây giờ trong tay không có một tấc sắt,

Trên đường, một đội kim binh áp giải từng tốp dân chúng, người nào người nấy, quần áo xốc xếch rách rưới, mặt mày ủ rũ héo xào. Cứ mỗi 10 người, cột chung vào một sâu bằng một sợi dây loài tối lớn, già trẻ trai gái lẫn lộn vào nhau, cứ như thế, kéo dài một quãng độ 2-3 ngàn người bị bắt dẫn đi. Khưu Sứ Cơ thầm nghĩ, có thể như vậy sao? Nước Kim bất chấp, chỉ tổn thất một năm cống lễ mà bắt cả ngàn người dân chúng, thật quá là ác nghiệt mà. Dương Sứ Nhất chắc lưỡi lắc đầu. Sư huynh, anh đã gây ra quả lớn rồi, hãy nhìn dân chúng bị bắt đó. Khưu Sứ Cơ giận đến muốn dở mặt xanh, chực xông vào đám kim binh. Mã Ngọc cản lại. Sư đệ, không nên nóng. Vạn nhất xảy ra xung đột, tại biển Kinh Thành, dân thứ đông đảo há chẳng gây khổ cho dân chúng hay sao? Khưu Sứ Cơ cảm thấy dầu cho mình có bản lĩnh cao tuyệt đến đâu cũng không thể cứu được dân chúng, đành phải nuốt hận nghẹn ngào. Màn đêm phủ xuống, phủ Khai Phong đèn đuốc rạng ngời, vẻ phồn hoa rực rỡ như xưa mà non nước đã đổi thay rất nhiều, cho nên bày rõ bộ mặt vui chơi giả tạo. Bọn Khưu Sứ Cơ bèn chọn khách điếm làm nơi trú ngụ. Sau khi dùng cơm tối, Khưu Sứ Cơ bèn gạ chuyện với tên tiểu nhị để mà dò xét tình hình thống trị của quân Kim tại Biện Kinh. Gã tiểu nhị trong quán này cũng là một tài hay nói, từ chuyện buôn bán làm ăn lần lần đến chuyện mại quốc cầu dinh của bọn Trương Ban Sương Lưu Dự. Hồi đầu khi mới đến Biện Kinh, quân Kim liền lập Trương Ban Sương làm sở vương, rồi 3 năm sau phong Lưu Dự làm tề vương, lợi dụng hai tên này làm bù nhìn để bắt cầu cho bọn họ bước lần đến toàn cõi Trung Nguyên. Và mãi cho đến ngày nay, bàn tay của chú Triệu, quân Kim đã làm ra không biết bao nhiêu uất hận trong dân gian. Khưu Sứ Cơ buồn giận tràn đầy, nghĩ tới việc vua Tô Nhà Tống di đô về Nam, lấy Hàng Châu làm một tiểu triều đình, thu hẹp Giang Sơn là một góc trời thành phục. Sớm chiều, yến tiệc du sai, quên hẳn mối hận vong quốc. Cũng như Triệu Hậu Chúa, non sông, gói trọn vào một bức màn the, chàng giờ đây cũng bó gối trong khách điếm. Mà bên kia phòng Dương Sứ Nhất, Lưu Sử Quyền, hai người đang say giấc mộng nhàn du. Khưu Sứ Cơ bước ra bao lần, ngước mắt nhìn trời, dãy ngân hà tinh đẩu nhấp nháy tỏ mờ, từ xa xa tiếng trống đổ canh hai. Tâm huyết dân trạng không thể nào nhắm mắt được. Khưu Sứ Cơ dục đứng lên, thắt lại y phục, xách thanh bảo kiếm, nhảy ra cửa sổ, nhắm hướng nha môn thành Biện Kinh, phi thân vút tới. Người Kim sau khi đến Biện Kinh đã thiêu rụi tất cả dinh thự đền đài thủ phủ của nhà Tống, Khai Phong phủ chỉ còn là nha môn để trấn án Biện Kinh thành. Vào đến nơi đây đã thấy đèn đuốc sáng choang, bóng người tấp nập. Khưu Sứ Cơ biết quan lại đang mở cuộc tra tấn về việc cống lễ bị mất. Chủ ý đã định, Khưu Sứ Cơ bèn nhúng mình vượt qua dãy tường cao, lướt thẳng vào nha nội. Nha môn tuy có binh Kim bố phòng chặt chẽ, nhưng mà dưới mắt Khưu Sứ Cơ, bọn kim binh này cũng không hơn gì những hình rơm dọa chim ngoài đồng ruộng. Phi thân ẩn hiện không mấy phút, chàng đã nhẹ nhàng ngồi ngay trên mái ngói giữa tòa đại sảnh của nha môn. Dùng thế bích hổ vượt tường, Khưu Sứ Cơ nằm sấp ở trên mái ngói dòm vào trong sảnh, thấy một người ngồi giữa là tên quan Kim Quốc, tuổi trạc trung niên, vận áo da, đội mũ da, choàng chiếc đại hoàng tộc. Chợt nghe tên Dương gia người Kim nói, Trương Phủ Quận, Lý Tuần Kiểm, cống lễ Tống Triều lần này bị cướp mất đi mấy vạn vàng bạc gấm dốc, điều đó kể cũng chẳng sao. Nhưng giọng của gã bỗng trầm xuống lạnh lùng. Nhưng mà thể diện của quân đội nhà Đại Kim bị mất đi không ít. Một khối trăm xe cống lễ để cho mấy tên vô lại cướp đi một cách dễ dàng. Dân chúng Trung Nguyên đã xem binh tướng của nhà Đại Kim như cỏ rác, đã không còn phục tùng sự thống trị của Thiên Triều. Ta cho rằng, tên quan họ Lý cung kính hỏi, Ngũ Dương gia, ngài cho rằng việc ấy thế nào chứ? Gã Dương gia người Kim sắc mặt dục hiện đầy sát khí. Ta cho rằng dân cư tại Bôn Ngọ Trấn đã che giấu bọn phản gián. Ngày mai cấp tốc phái quân giáp sĩ đến đó, giết sạch cả cho ta. Nằm trên mái ngói, Khưu Sứ Cơ nghe nói, cả kinh luôn đến hai gã quan viên họ Trương và họ Lý cũng đều biến sắc. Nguyên tên Dương gia người Kim này là Vệ Dương Hoàng Nhan Hữu, là con thứ năm của vua nước Kim Hoàng Nhan Lượng. Người ngồi bên trái là Trương Chí Diễn, cháu của Trương Bang Sương, đang giữ chức phủ doãn Khai Phong. Người ngồi bên phải là binh mã Tuần Kiểm Lý Đình Sáng. Vệ Dương Hoàng Nhan Hữu cho rằng bị cướp cống lễ này là một việc vô cùng nghiêm trọng, không mở cuộc tàn sát thì không thể trấn áp được người Tống. hắn dây qua hỏi Trương Chí Diễn. Trương Phủ Doãn, ông nghĩ sao? Trương Chí Diễn rung bắn lên, nhìn vào gương mặt sắc của Hoàng Nhân Hữu, miễn cưỡng gật đầu. Tên thái tử nước Kim quay sang họ Lý. Lý Tuần Kiểm, có phải thế không? Lý Đình Sáng nghiêm sắc mặt. Bẩm Dương gia, hạ quan chưa dám tán thành. Hoàng Nhân Hữu hơi biến sắc. Xin nghe. Lý Đình Sáng rung giọng. Thánh hiền xưa lấy nhân nghĩa mà được thiên hạ, việc chưa rõ không làm, người chưa rõ tội không giết, huống chi bây giờ đen trắng chưa phân minh, tại sao lại tàn sát cả dân cư thị trấn, bá tánh không cướp cống lễ mà bị chết như thế, thật là vô lý. Khưu Sứ Cơ thầm khen họ Lý, chàng nghi người này tuy làm quan cho giặc nhưng mà cũng còn chút lương tâm và dám nói như thế, là một kẻ còn ít nhiều dũng khí. Hoàng Nhan Hữu giục cười ha hả. Lý đại nhân thương dân như con quả là một vị quan tốt. Lý Đình Xá lập tức đứng dậy lột mão ra, ông để lên công án. Dương gia báo hạ quan chỉ huy binh mã tàn sát bá tánh bôn ngọ trấn, hạ quan không dám dâng lời. Hoàng Nhân Hữu đột nhiên quát lớn. Vệ sĩ! Từ bên ngoài mấy tên kim binh tiến vô. Hoàng Nhan Hữu ném đôi mắt như dao về phía Lý Đình Sáng, hất hàm ra lệnh. Lý Đình Sáng ngước mặt cười ngạo nghễ. Họ Lý này đã vì bá tánh mà hành động thì cái chết đâu phải là điều sợ sệt chứ. Bọn đầu trâu mặt ngựa tới gịch cứng hai tay của Lý Đình Sáng, bẻ quặt ra đằng sau, đẩy mạnh phía cửa. Khưu Sứ Cơ không còn dằn được nữa, giương tay cào ngói, nhắm giữa sảnh đường ném xuống. Tức thì đại sảnh nhốn nháo loạn lên. Hoàng Nhân Hữu quát to. Bắt thích khách cho ta. Khưu Sứ Cơ chẳng kể gì nguy hiểm nữa, ngay chân đạp mạnh một cái, mái sảnh đường rớt ra một khoảnh, cây ngói ào ào đổ xuống. Từ ở trong sảnh có tiếng người la lớn, nha sắp, nha sắp. Quân Kim nghe la, hồn phi phách tán, xô nhau chạy tán mạng ra ngoài. Khưu Sứ Cơ thừa lúc lộn xộn, lao nhanh xuống, dung kiếm lướt tới bên Hoàng Nhan Hữu. Lúc bấy giờ đội binh giúp trấn thủ nha môn đã ùng ùng tràn tới như thác lũ, dây chặt bên ngoài. Khưu Sứ Cơ thấy không thể nấn ná được nữa, bèn hú lên một tiếng gian động sảnh đường, tung mình qua mái ngói như là chiếc nhạn xuyên không, trong nháy mắt mất hút vào đêm tối. Về đến khách điếm, bọn Mã Ngọc đã thức dậy hết. Khưu Sứ Cơ vừa mới bước vô, Mã Ngọc liền hỏi: "Sư đệ, trọn đêm nay sư đệ đi đâu?" Khưu Sứ Cơ đem việc náo loạn nha môn thuật lại. Mã Ngọc cả kinh: Sư đệ đã gây sóng gió rồi, dân cư bôn ngọ trấn nhất định sẽ bị tàn sát hết." Khưu Sứ Cơ khó chịu: "Tên Cẩu Dương hạ lệnh tận diệt bá tánh, viên quan họ Lý thề chết không làm, tên Cẩu Dương lại muốn giết người này, hỏi vậy ai có thể nhắm mắt làm ngơ cho được chứ? Còn bảo bá tánh bôn ngọ trấn chết tại tôi thì thật là vô lý." Mã Ngọc thấy Khưu Sứ Cơ bất mãn bèn dịu giọng: "Sư đệ, có lẽ sư đệ đã cho rằng ngu huynh nói quá lời chăng? Sư đệ nghĩ lại đi, tất cả mọi việc trên đời không thể nhìn vào tiểu tiết mà phải lấy cái chung của nó. Chẳng hạn đêm nay sư đệ đến nha môn ném hai nắm ngói gây thương tích được mấy tên quân Kim. Chuyện đó đem lại kết quả gì, hay là chọc cho tên Cẩu Dương thêm giận dữ, tăng gia việc giết hại dân lành? Có phải việc làm lợi nhỏ mà hại lớn quá không?" Lưu Sử Quyền có vẻ nóng lên: "Lợi nhỏ lợi lớn gì cũng chẳng sao cả. Cứ việc bắt cái thằng Hoàng Nhan Hữu tiện làm hai khúc là xong chuyện." Mã Ngọc cười lạc: "Chặt làm hai khúc là xong chuyện, nói nghe dễ quá. Bọn hoàng thân gia tộc nước Kim hằng hà sa số, bắt tất cả chặt hết được không?" Mọi người lặng thinh suy nghĩ. Mã Ngọc nhìn ra cửa sổ dây lâu, dục nói: "Bây giờ còn khuya, chúng ta phải gấp rút đến nhà môn, nếu không đến trời sáng tánh mạng của bá tánh bôn ngọ trấn không còn được giữ nữa." Khưu Sứ Cơ ngạc nhiên: "Lập tức đến nhà môn ngay bây giờ à? Chặt đầu Hoàng Nhan Hữu phải không?" Mã Ngọc lắc đầu: "Chúng ta đến tự thú, cho Hoàng Nhan Hữu bắt bọn ta để mà bảo toàn mấy ngàn sinh mạng của bá tánh bôn ngọ trấn." Các đệ tử của toàn chân giáo kinh dị, cơ hồ cho rằng Mã Ngọc đã phát điên. Bọn Dương Sứ Nhất chợt hiểu ra, Khưu Sứ Cơ như chưa được yên tâm: "Sư huynh, tất cả bảy người chúng ta đều đến nạp mình cả hay sao?" Mã Ngọc mỉm cười: "Ai bảo chúng ta đều đến? Sáu người đến đó, Khưu sư đệ ở ngoài làm chuyện khác. Trong khi bọn ta đến cho Hoàng Nhan Hữu bắt, thì sư đệ hãy lẻn vào sau tư thất, bắt cóc đứa con của hắn, thì nhất định cái thằng chó Kim đó không khi nào dám động một mảy lông của bọn ta." Dương Sứ Nhất trố mắt: "Bảy người chúng ta nạp mình cho Hoàng Nhan Hữu chẳng khác nào nhảy vô miệng cọp. dạng nhất cái thằng chó kim mang ra chặt đầu hết thì sao? Mã Ngọc không nín được cười. Sư đệ, sợi xích sắt của thằng chó kim đó bao lớn chứ? Cái khóa đồng của nó cứng độ nào mà lại có thể xiềng được 7 người đệ tử của Toàn Chân chứ? Cả bọn vỗ tay khen diệu kế. Khưu Sư Cơ lại hỏi, bắt con quán được rồi, song không biết giữ ở nơi đâu nữa. Mã Ngọc liền bảo, phía bắc phủ Khai Phong có một chỗ gọi là Vũ Dương Đài. Nơi đó có rất nhiều hang đá mà trước kia dân cư dùng làm chỗ ở, sau lúc loạn ly nơi đây hoang vắng, đem giấu vào đó là kín nhất. Thôi, trời đã gần sáng rồi, chúng ta hãy kịp đi cho sớm. 7 người cao đồ Toàn Chân giáo lập tức đứng lên, nhân lúc trời còn tối, chia nhau ra đi. Bọn Mã Ngọc 6 người sau khi rời khách điếm thi triển khinh công phi thân chung dúc. Chỉ trong giây phút đã đến nhà môn. Nơi đây đèn đuốc sáng choang, tiếng cười ồn ào náo nhiệt khác thường. Mã Ngọc giãy tay, tất cả vượt thẳng lên mái ngói. Từ trên dòm xuống, thấy Hoàng Nhân Hữu đang ngồi giữa sảnh đập bàn quát lớn. Bọn bay là đồ vô dụng, để cho gian tế đến nơi mà không hay biết, thật là quân ăn hại mà. Mã Ngọc ra hiệu, tất cả vận dụng phi nhữ khinh công từ trên nóc sảnh phóng ngay xuống trước mặt của Hoàng Nhân Hữu. Hoàng Nhân Hữu đang đập bàn vỗ ghế la hét, thình lình thấy 6 người đạo sĩ trẻ tuổi từ trên không rơi xuống, chẳng một tiếng động, gã Dương gia giật mình la quảng. Giang tế, bắt nó cho ta! Quân Kim nghe hai tiếng giang tế đã khiếp đảm như là chim bị ná, nhưng mà nghe lệnh của chủ tướng, bèn định thần, ung ung tràn tới dây chặt bọn Mã Ngọc vào giữa. Không dè vừa ập đến, thoáng nghe hai tiếng bịch bịch nổi lên. Hai tên quân Kim đi đầu như là hai quả bóng dội vào vách gỗ bắn giọt ra xa hơn một trượng. Nguyên hai tên quân này xông vô, một thì chộp Dương Sứ Nhất, một thì chộp Lưu Sử Quyền, định xô quỳ xuống để trói lại. Hai vị đệ tử của Toàn Chân giáo phất nhẹ tay áo rộng, hai tên quân Kim văng tuốt ra ngoài. Kim binh ré lên một tiếng, tài đao tay kiếm ao ạt sáp vô. Mã Ngọc dõng dạc, không nên náo động, chúng ta chính là phạm vụ ở trong đánh cướp cống lễ. Đêm nay đến đây để mà tự nạp mình, trong tay không dính một tấc sắt, muốn trói cột cứ việc trói cột, không được vô lễ. Bị tiếng quát như chuông đồng phát ra từ khí đan điền của Mã Ngọc làm cho bọn thân binh gia tướng của Hoàng Nhan Hữu quảng kinh khựng lại. Tớp trong thụt lui, tớp ngoài lóng nhóng, dồn cục lại với nhau. Dương Sử Nhất thấy bộ dạng sợ sệt của bọn chúng, chàng bỗng bật cười. Cái đồ gan tép, lại đây, trói mau lên. Nếu chậm trễ ta đi rồi, đừng có chạy theo sát đít ngang. Hoàng Nhân Hữu nghe nói, đỏ mặt tía tai quát lên. Bắt trói lại cho ta. Kim binh lúc bấy giờ mới dè dặt xong tới bắt 6 người đệ tử Toàn Chân trói lại. Mỗi người còng thêm một chiếc còng sắt. Bọn Mã Ngọc mỉm cười không chút chi phản kháng. Hoàng Nhan Hữu thấy thái độ đâm ra ngờ vực, bèn ra lệnh tập trung bộ binh, kỵ binh và tất cả giáp binh đồn trú nhà môn dây chặt xung quanh từng lớp, hơi gió chui qua cũng chẳng lọt. Sảnh đường lúc bấy giờ như một rừng người đèn đuốc sáng choang, sắp đặt đâu đó xong xuôi, Hoàng Nhan Hữu mới thăng đường thẩm xét. Ngoài Hoàng Nhan Hữu ra còn có Khai Phong Phủ Doãn Trương Chí Diễn, tên tướng mắt xanh Hoàng Nhan Thất Luật và một số bình chương quan viên. Chỉ thấy Hoàng Nhan Hữu thì thầm với Hoàng Nhan Thất Luật mấy câu rồi vỗ án thét lớn. Các tên phản loạn kia, có biết là việc đánh cướp cống lễ hình tội như thế nào không? Bọn ngươi từ đâu đến, có bao nhiêu đồng đảng, cống lễ bây giờ mang tới nơi đâu? Hãy nói cho rõ ràng, ta sẽ lượng tình mà tha cho tội chết. Nói mau. 6 người cao đệ Toàn Chân nghe hỏi, giúp cười sặc sụa. Tiếng cười của bọn họ quang quang như lệnh dở, rập lên, gian tận bên ngoài. Hoàng Nhan Hữu nghe giọng cười cổ quái như là đinh đóng vào lỗ tai, lửa giận phừng phừng, đập bàn hét lớn. Quân phản loạn, các ngươi đã điên rồi à? Tại sao Dương gia hỏi mà không chịu trả lời chứ? Mã Ngọc chợt nín cười nói. Cười là một trong thất tình của con người, nó là một lẽ hết sức tự nhiên trong đời, sao Dương gia lại ngu quá vậy? Hoàng Nhan Hữu tái mặt, nhưng mà chưa kịp nổi cơn thịnh nộ thì Dương Sứ Nhất đã tiếp lời. Xin Dương gia nghe cung chiêu đây. Chúng ta từ miền Nam nước Đại Tống đến, cống lễ lấy lại đem trở về Đại Tống. Thế mà Dương gia còn hỏi ở đâu à? Bao nhiêu người à? Cướp mang về đâu? Thì còn chưa chịu là ngu sủng sao? Hoàng Nhan Hữu giận run. Đồ phản loạn, nói xàm. Bọn đạo tặc của chúng bay không có hình cụ thì chúng bay không biết sợ à? Vệ sĩ đâu mang hình cụ ra đây? Sai dịch dạ rang, khuân hình cũ dàn ra trước án. Hoàng Nhan Hữu hất hàm. Đấy, thấy rõ chưa? Nếu không chịu thật thà lễ phép cung khai, để cho da thịt nứt nẻ rồi ăn năn cũng không kịp. Liếc thấy, nào là chè dồ kẹp sắt, rồi gai đầy chặt cả sân, Hảo Đại Thông cười ha hả. Dương gia, cái thứ đồ con nít chơi á mà gọi là hình cũ à? Có thể làm cho da thịt con người tan nát sao? Bần đạo khó tin quá. Dương gia, hãy đem cái thứ nào mà kinh khủng nhất để cho bần đạo nếm thử xem sao. Còn những thứ này dẹp đi để giành dọa con nít thì hay hơn. Hoàng Nhan Hữu giận đến tay chân rung lên. Tả hữu đâu, kẹp đầu của tên này lại cho ta. Nguyên loại kẹp này là một hình cụ tra tấn kinh khủng nhất thời nhà Tống. Nó là hai mảnh sắt to bản. Trên mỗi đầu có hai lỗ luồn tréo vào nhau bằng 8 sợi dây gân bò. Khi mà tra tấn, đem hai thanh sắt đó trồng vào đầu của tội nhân, bốn tên quân lực lưỡng quấn 8 sợi dây gân vào tai, dùng sức kéo nhập lại, trồng con mắt tội nhân từ từ lòi ra một cách ghê rợn. Lệnh vừa ban ra, bốn tên giáp sĩ đã khiêng hai thanh sắt lại trồng vào đầu của Hảo Đại Thông, sau đó vận dụng thần lực kéo thẳng ra. Hai thanh sắt gãy làm bốn đoạn, bốn tên quân mất đà té ngửa. Cả bọn quân Kim hoảng hốt trố mắt nhìn. Nguyên vì trong khi bọn quân Kim kẹp hai thanh sắt vào đầu, Hảo Đại Thông đã âm thầm vận khí đan điền, dồn lên xương ốc cứng như sắt thép. Vừa lúc bốn tên quân kéo mạnh, chàng bèn vận lực nội kình phát ra từ thân tốc, thổi bức hai thanh sắt lớn. Các đệ tử của Toàn Chân cười ngã lăn chiên. Lưu Sử Quyền vỗ tay tán thưởng, khá lắm, Hảo sư đệ quả thật là có thể bẻ sắt rồi. Hảo Đại Thông làm bộ rên rỉ, ôi cha, may quá, gặp thanh sắt mục rồi. Hoàng Nhan Hữu thấy phạm nhân đùa giỡn với hình cụ giữa công đường, nộ khí xung thiên, đập bàn thét lớn. Những cái tên đạo tặc này bay trò yêu pháp, mau giết cho đen, đem máu đổ lên đầu của chúng cho ta. Tả hữu nghe lệnh già rang, bỗng nhiên từ nha nội có tiếng kêu la náo động. Dương gia, không xong rồi, có một tên đạo sĩ áo xanh len vào nội thất, bắt mất tiểu Dương gia rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 37 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.